siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1272, Thiên Chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghi ngờ chút nào, kẻ nhân loại này nam nhân xác thực phát hiện hắn, Hàn Sâm không có lại ẩn giấu cần thiết, theo tích đầy nước trong bụi cỏ đứng lên, toàn thân áo giáp chỗ ở chảy nước. Bằng hữu, ngươi nói cái gì Bích Lạc Quả, ta không phải quá rõ ràng. Hàn Sâm nhìn nam nhân nói. Nhân loại, nam nhân nhìn thấy Hàn Sâm, hơi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên là một kẻ loài người. Đều là đồng tộc, mọi việc dễ thương lượng, ta gọi Hàn Sâm, bằng hữu xưng hô như thế nào? Hàn Sâm nghĩ có thể hay không theo cái này thần bí nam nhân trong miệng thám thính ra một ít tình báo. Nam nhân nhưng là lạnh lùng hạ mặt tới nói, ta cùng nhân loại xưa nay chỗ không phải bằng hữu, lại càng không là đồng tộc. Lời này nói thật giống ngươi không phải là loài người như thế. Hàn Sâm nhìn chằm chằm nam nhân nói. Nam nhân lạnh lùng nói một câu. Chớ đem ta và các ngươi những kia cấp thấp chủng tộc nói là một, nguyên vốn còn muốn lưu lại ngươi một mạng cái, nhưng đáng tiếc ngươi phí lời quá còn nhiều. Nói, nam nhân trực tiếp liền một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới, dĩ nhiên là dự định muốn trực tiếp động thủ giết người. Hàn Sâm không nghĩ tới nam nhân nói động thủ liền động thủ, hơn nữa người đàn ông này dĩ nhiên nói mình không phải là loài người, còn đem nhân loại coi là cấp thấp chủng tộc. Nhưng là Hàn Sâm rõ ràng liền cảm giác được trên thân nam nhân là thuần khiết nhân loại khí tức, tuyệt đối sẽ không sai. Hiện tại nhưng không có thời gian lại để Hàn Sâm cân nhắc nhiều như vậy, nam nhân đấm ra một quyền, cái kia thể phách cường lớn đến đáng sợ, nắm đấm mang theo phá không tiếng rít chói tai, xé rách không gian trong nháy mắt đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm trong mắt huyết quang lấp lóe, đã theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 9 đạo khóa gen, như là đang chảy máu nắm đấm ngưỡng đi tới. Oành, Hàn Sâm chỉ cảm giác quả đấm của chính mình như là đánh vào cao tốc đụng tới đầu xe lửa lên, thân bất do kỳ lui về phía sau, hai chân trên đất lên mãnh đạp nhưng vẫn như cũ không thể làm thân hình dừng lại. Dưới chân tảng đá cứng rắn bị Hàn Sâm hai chân trực tiếp lê mở, hình thành hai đạo rãnh sâu, Hàn Sâm trên đất lên trượt ra mấy trăm mét mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Mà trên nắm tay xương đều đã tiến hành vỡ vụn, liên thủ xương cánh tay chỗ bị chấn đoạn. Sức mạnh thật lớn, Hàn Sâm kinh hãi nhìn nam nhân cú đấm này không có chứa bất kỳ thuộc tính sức mạnh, là thuần túy dựa vào đại pháp lực lượng một đòn, dĩ nhiên cường hãn đến mức độ này, thật là làm người không thể nào tưởng tượng được. Ồ, huyết mạch mệnh thần kinh, ngươi là ta huyết mệnh giáo đồ. Nam nhân nhưng là khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ rất là kinh ngạc. Ngươi là, Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, lúc trước hắn nghe người đàn ông kia nói hắn là lam huyết đặc chủng bộ đội thành viên, tại sao lại đã biến thành huyết mệnh giáo người. Nam nhân khẽ mỉm cười, biểu hiện rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Ngươi không biết ta cũng là bình thường, sợ rằng bây giờ huyết mệnh giáo bên trong, đã không có chân chính thánh đồ. Bất quá ngươi nếu tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, tất là ta giáo đệ tử chân truyền, coi như là chưa từng thấy chân chính thánh đồ cũng có thể từng đọc 13 thánh đồ kinh điển chứ. Ta chính là 13 thánh đồ một trong Thiên Chu, nói, nam nhân đột nhiên cau mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người là cái nào một nhà đệ tử, làm sao huyết mạch mệnh thần kinh như vậy nhược. Hàn Sâm trong lòng lóe qua trăm nghìn cái ý nghĩ, cuối cùng quyết định liều một phen, liền mở miệng nói rằng, ta là Tần Hoài Chân đệ tử, lão nhân gia người trước khi chết mới thu ta làm đệ tử truyền huyết mạch mệnh thần kinh, ta đối với giáo bên trong sự tình không hiểu nhiều. Tần Hoài Chân, nam nhân cau mày suy tư, một hồi lâu mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nguyên lai là Tần gia càng đã lưu lạc tới mức độ như vậy sao? Dĩ nhiên truyền một người ngoài đệ tử, vẫn là thủ đại huyết mạch mệnh thần kinh người tu luyện. Hàn Sâm không nói gì, chỉ là nhìn nam nhân, hắn đối với huyết mệnh giáo không biết gì cả, nhiều lời chỉ có thể nhiều sai, còn không bằng không nói. Nam nhân suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Có thể tu luyện thần kinh người vốn là khó tìm, Tần gia có thể tìm tới một cái cũng coi như không dễ, ngươi đã là nhận Tần gia truyền thừa, tuy rằng vẫn là thủ đại Tần gia thánh đồ phong hào hay là muốn do ngươi đến kế thừa, chỉ là ngươi hiện tại huyết mạch còn quá yếu, không đủ để được hưởng thánh đồ phong hào. Cũng may hiện tại có thí hộ sở, ngươi lại truyền thừa mấy đời, chờ đời sau hóa thành lam huyết sau đó, mới có thể chân chính thu được thánh đồ phong hào. Hàn Sâm nghe trong lòng kích động dị thường, nam nhân tuy rằng ngăn ngắn mấy câu nói, lại đột nhiên để hắn rõ ràng rất nhiều chuyện. Huyết mạch mệnh thần kinh là cường hóa di truyền gen đỉnh cấp công pháp, một đời sinh ra một đời, sẽ lệnh đời sau càng ngày càng lớn mạnh. Huyền môn truyền nhân liền đã từng nói, huyết thần giáo chân chính đệ tử thập phân đáng sợ, đều là từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống nhân vật khủng bố, tố chất thân thể vượt xa nhân loại bình thường. lại tổng hợp tự xưng Thiên Chu Thánh Đồ Nam Nhân từng nói, cũng là mang ý nghĩa huyết mạch mệnh thần kinh truyền thừa đại số lâu, huyết dịch liền sẽ biến thành lam sắc, đây chẳng phải là nói, người máu xanh đều là huyết mệnh giáo người thừa kế. Loại này cần huyết thống cùng thời gian làm truyền thừa thủ đoạn cổ lão công pháp cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện thành, hơn nữa coi như luyện thành, có khả năng phát huy ra uy lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Huyết mạch mệnh thần kinh chân chính chỗ lợi hại nhất là sức mạnh cùng gen truyền thừa, một đời truyền một đời, nếu như là chân chính lâu dài truyền thừa đệ tử, sức mạnh xác thực sẽ khủng bố khó có thể tưởng tượng. Đây chính là vì cái gì Hàn Sâm luyện huyết mạch mệnh thần kinh còn mở ra 9 đạo khóa gen thực lực nhưng cũng không so ra mở ra 9 đạo khóa gen siêu cấp thần sinh vật cường quá nhiều. Bởi chuyện này căn bản là không phải huyết mạch mệnh thần kinh chân chính cường hạng, như vậy Thiên Chu người như vậy mới là tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh chân chính cường giả, không biết truyền thừa bao nhiêu đời nhân vật khủng bố. Hàn Sâm tâm niệm lại là xoay một cái. Nếu như 13 thánh đồ liền đại biểu là 13 cái từ thời đại thượng cổ liền truyền thừa xuống huyết mạch mệnh thần kinh người thừa kế, như vậy Hàn Kính Chi hẳn là chính là trong đó một cái người thừa kế chứ. Hắn nhưng cũng là lam huyết, nhưng là muốn tưởng lại có chút không đúng, anh quỷ rõ ràng đã nói, Hàn Kính Chi là bị trói đi huyết mệnh giáo, nếu như hắn thật là huyết mệnh giáo thánh đồ, làm sao có khả năng có người dám trói hắn. Lại có người nào trói hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Tần gia cũng là thánh đồ một nhánh, tại sao dòng máu của bọn họ nhưng là màu đỏ, cũng không có thay đổi lam đâu, từng cái nghi vấn ở Hàn Sâm trong lòng bay lên, để hắn trái lại càng thêm bị hồ đồ rồi. Bất quá có một chút Hàn Sâm đến là có suy đoán, Hàn Kính Chi nếu như đúng là huyết mệnh giáo truyền thừa thánh đồ một trong, như vậy hắn liền không thể có thể là Hàn Sâm thái gia gia. Coi như Hàn Kính Chi sau đó, Hàn gia không có ai tu luyện nữa huyết mạch mệnh thần kinh, huyết mạch mệnh thần kinh gen truyền thừa sức mạnh cũng sẽ kéo dài mấy đời, chỉ là sẽ từ từ yếu đi mà thôi. Dựa theo đạo lý tôi nói, đến Hàn Sâm vùng này, làm sao cũng có thể di truyền một điểm lam huyết mới đúng. Coi như Hàn Sâm di truyền không tới, cha của hắn cũng có thể có chút lam huyết mới đúng. Nhưng là Hàn Sâm rất rõ ràng biết mình và cha đều là hồng huyết, cùng lam huyết không có môn lông tiền quan hệ, tuyệt đối không thể có thể là huyết mệnh giáo truyền thừa thánh đồ một mạch. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy có loạn, Hàn gia thật sự cùng Hàn Kính Chi không có quan hệ, như vậy Hàn gia tại sao lại sẽ truyền xuống huyết mệnh giáo thánh vật cửu mệnh huyết miêu đâu, đây cũng quá kỳ quái. Nam nhân không biết Hàn Sâm trong lòng bách truyền thiên hồi, tự mình tự nói rằng. Cũng được, cái kia hai viên bích lạc quả coi như là đưa cho đế giả thánh đồ một mạch đi. Nói xong, nam nhân liền trực tiếp xoay người rời đi. Cách chương.